Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, đã từng là đồng nghiệp. 5 chiếc xe cảnh sát ngừng ở trước biệt thự trong bãi đậu xe. Cảnh đèn một mực lóe lên, các cảnh sát viên lui tới, còn có nhân viên nghiệm xác đang thật cẩn thận đào xới hố đất bên trong thi thể. Mấy tên công nhân đang tiếp thụ cảnh sát điều tra. Bất quá bọn họ cũng là dựa theo Gary Peterson trước đó đã thông báo nói. Đúng vậy, cảnh quan tiên sinh, chúng ta dựa theo Mr. Peterson phân phó, đào mấy viên nhỏ một chút cây tùng, sau đó rời tài đến bãi đậu xe trước mặt, sau đó liền phát hiện cái này. Một người công nhân đang lặp đi lặp lại cùng cảnh sát giải thích. Thật là không tưởng tượng nổi, ta hoàn toàn không biết sẽ là như vậy. Đúng. Ta làm sao có thể biết chuyện trước? Các ngươi có phải hay không hoài nghi ta làm chuyện này? Gary Peterson nhận được cảnh sát điểm chính vặn hỏi. Ta ở chỗ này ở 10 năm. Làm sao có thể sẽ không được rõ một mình ở địa phương? Chẳng lẽ là ta giết đáng thương này người? Sau đó sẽ tìm người đem hắn moi ra. Sau đó sẽ báo cảnh sát. Trời, đây nên là ngu xuẩn giường nào suy đoán. Đừng kích động. Mr. Peterson, chúng ta chẳng qua là theo thông lệ hỏi. Dĩ nhiên ngài phải trước cùng chúng ta hồi một chuyến bót cảnh sát. Một người trung niên cảnh trưởng kiến thức rộng, hắn cũng không phải là như vậy dễ dàng liền bị hù dọa gây ra. Ta muốn đánh điện thoại cho ta luật sư. Gary Peterson tỏ ra rất tức giận. Hắn vẫy tay, Trần Phàm cùng Peter Jackson cũng đang tiếp thụ cảnh sát câu hỏi. Chỉ bất quá bọn họ càng nhiều hơn chính là lấy người đứng xem góc độ. Cũng không có bị cảnh sát quá nhiều hỏi. Hỏi mấy vấn đề sau đó. Liền không dây dưa nữa. Thật đúng là một chuyện phiền toái. Cảm ơn ngươi Chân. Peter Jackson mò ra một điếu thuốc. Muốn đốt, nhưng không tìm được bật lửa. Liền tiện tay đem khói vò thành một cục. Ném xuống đất. Ta chẳng qua là ở làm hết trách nhiệm của ta. Bất quá. Ta hy vọng chuyện này, ngươi không nên truyền ra ngoài. Sau này cùng Mr. Peterson nói một chút. Trần Phàm vừa nói, ta sẽ, tóm lại, ngươi là đúng. Cái này bướng bỉnh ông cụ bây giờ hẳn tin tưởng ngươi. Peter cười một tiếng, cái này hoặc giả là một chuyện tốt. Mặc dù quá trình sẽ có chút phiền toái. Mr. Peterson hoàn toàn là có thể cởi ra quan hệ. Người chết là ở hắn dọn vào trước liền chết. Trần Phàm cũng gật đầu một cái, trấn an Peter lòng, hắn biết Peter mặc dù nói ung dung, nhưng là đối với bạn cũ của hắn Peterson còn tích chữ có một ít lo lắng. Đúng rồi, ngươi còn có một ly rượu, ta đi cho ngươi bưng tới. Không, chính ta đi là được. Ta đi đi, Peter đè lại Trần Phàm bả vai, kiên trì mình đi bưng ly rượu kia. Trần Phàm biết hắn ý. Hắn là muốn thông qua loại phương thức này tới hòa hợp một chút Trần Phàm cùng Gary Peterson hai. Người bây giờ những cái kia khi trước hiểu lầm. Trần Phàm cũng không khăng khăng nữa. Nhìn Peter đi vào. Đem ly rượu kia bưng ra ngoài. Peter trong tay mình cũng rót một ly. Trần Phàm nhận lấy hắn đưa tới ly rượu. Hai người nhẹ nhàng đụng một cái. Nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này một chiếc Việt dã xe cảnh sát đang từ trên sơn đạo chạy nhanh đến. Tốc độ rất nhanh. Xe đậu. Sau đó từ bên trong đi ra ba người. Trần Phàm thấy. Không khỏi nhanh xoay người. Trần. Là ngươi sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là Sarah thanh âm. Ta nghĩ. Ly rượu này ta là uống không xong. Trần Phàm cười khổ đem ly rượu đưa cho Peter. Ta gặp người quen. Thật là vận khí tốt. Ta cho ngươi giữ lại. Peter nhìn xem đang hướng bọn họ đi tới ba người. Không khỏi cười một tiếng. Bưng Trần Phàm ly lui lại mấy bước. Đứng ở một bên nhìn. Này, Trần, lại gặp ngươi. Chẳng qua là thế nào lại là ở địa phương như vậy. Ngươi lúc nào làm nơi này bót cảnh sát cố vấn. Nói chuyện chính là Ren. Hắn cười tới cùng Trần Phàm bắt tay một cái. Hey, Trần. Lena cùng Trần Phàm quan hệ từ đầu đến cuối không đau không nhột. Đơn giản chào hỏi một tiếng. liền cùng Sarah hướng vị kia đang ở giữa chỉ huy cảnh trưởng đi tới. CBI, ta là Sarah Vogert, vụ án này chúng ta tiếp nhận. Sarah hướng cảnh trưởng lấy ra giấy chứng nhận. Michael Ken, là cái này cảnh sát trưởng hạt khu. Ta sẽ hết sức ta nơi có thể phối hợp ngươi. Cần ta làm những gì sao? Bình thường loại này vụ án đều có CBI nhúng tay. Cảnh trưởng cũng không thể làm gì. Mau sớm đem thi thể trở về CBI. Tìm một nhân viên nghiệm xác giám định. Người chết là phái nam vẫn là phái nữ? Bao lâu? Sarah dự định hỏi chút tình huống căn bản. Vượt qua 10 năm, cụ thể còn phải chờ kiểm nghiệm xác kết quả đi ra. Người chết là một phái nữ. Tuổi tác còn không tốt chắc chắn. Ước chừng 22 tuổi đến 38 tuổi bây giờ. Đây là hiện trường nhân viên nghiệm thi phán đoán ban đầu. Cảnh trưởng đem mới vừa rồi kết quả nói cho Sarah. Ren, chớ ở nơi đó lãng phí thời gian. Lập tức gọi điện thoại về. Để cho người điều tra một chút 10 năm trước mất tích phái nữ danh sách. Tuổi tác ở 22 tới 38 tuổi bây giờ. Được, sếp, lập tức, Ren hướng về phía chân phàm làm ra một cái không thể làm gì động tác tay. Sau đó đi tới xe cảnh sát bên kia đi gọi điện thoại. Sarah đi tới Gary Peterson trước mặt. Thật xin lỗi, Mr. Peterson, chúng ta nhất định phải trước mang đi ngươi. Hy vọng ngươi có thể cùng cảnh sát hợp tác. Gary Peterson nhún vai, rất bất đắc dĩ giang tay ra. Ta còn có thể nói gì? Ta đã gọi cho ta luật sư. Hắn cũng sẽ đi bót cảnh sát. Trước lúc này, ta sẽ đem ta biết toàn bộ nói cho các ngươi. Lena, mang Mr. Peterson về bót cảnh sát trước. Được, sếp. Lena hướng Gary Peterson bày một chút đầu. Chúng ta đi thôi. Mr. Peterson, nhìn Lena cùng Peterson đi xa. Sarah lúc này mới hướng chân phàm cái này vừa đi tới. Hey, Sarah, chân phàm cười một tiếng. Định lấy một loại rất hòa hài khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt Sarah. Xem ra ta thật đúng là coi thường ngươi. Nhanh như vậy liền cùng người có tiền trở ở cùng một chỗ. Sarah mặt lộ vẻ châm biếm. Tại sao xuất hiện ở hung án hiện trường? Xem ra ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng nhau đi một chuyến. Không, không, Sarah, ta đã đón nhận hỏi. Người chết đều chết hết 10 năm. Ta tới nước Mỹ bất quá mấy tháng thời gian. Chấm ngoặc kép, ngươi làm sao biết người chết chết vượt qua 10 năm? Sarah bỗng nhiên giảo hoạt cười một tiếng. Hy vọng ngươi có thể cho ta một cái câu trả lời hài lòng. Ren, Sarah xoay người hướng cảnh bên cạnh xe Ren lớn tiếng kêu một câu. Sếp, ta ở, Ren nhanh chạy tới. Hắn nhìn ra được, Sarah sắc mặt không tốt lắm, cũng không muốn xúc rủi ro. Đem bác sĩ chân mang về. Cái này, chấm ngoặc kép, Ren bỗng nhiên tiến tới. Thấp giọng với Sarah nói. Sếp, chúng ta cũng không thể dùng việc công để báo thù riêng à. Hơn nữa chân vẫn là chúng ta đồng nghiệp đâu. Là trước đồng nghiệp, bây giờ không phải là. Sarah trợn mắt, mang đi. Được rồi, Ren nhanh chóng giơ tay. Hướng về phía chân phàm cười khổ. Ta cùng ngươi đi đi. Chân phàm bất đắc dĩ giang tay ra. Lúc này, hắn cũng không muốn cùng Sarah tích cực. Vậy coi như thật hai người cũng không xuống đài được. Huống chi Sarah bất quá là giận hắn mà thôi. Nhận điện thoại cho mình một cái khó chịu thôi. Chân, muốn không muốn ta luật sư đã qua. Chân phàm không nói gì. Ngược lại là một bên Peter Jackson không làm. Tỏ rõ đây là CBI muốn tìm phiền toái. Hắn có chút căm tức. Chân còn là bằng hữu của hắn đây. Không quan hệ, Peter, ta cùng Sarah là đồng nghiệp. Chân phàm nói một câu. Ở Peter Jackson có chút kinh ngạc trong ánh mắt, cùng Ren cùng nhau lên xe cảnh sát. Sarah khóe miệng lúc này mới mang vẻ đắc ý mỉm cười. Chân phàm cũng không có ngồi phòng thẩm vấn, mà là ở Sarah trong phòng làm việc. Ren đang nói chuyện phiếm với hắn. Bất quá đề tài cũng không thể rời bỏ phụ nữ. Đây là Ren hưởng thụ được tình yêu tắm sau đó, thường xuyên treo ở mép. Không lâu lắm, Sarah cùng Gary Peterson cùng đi vào. Cùng tới còn có Gary Peterson luật sư. Bác sĩ Chân. Gary chủ động cho Chân Phàm chào hỏi. Cái này cho thấy Gary đã tin hắn. Hơn nữa đối với lần này ôm áy náy. Thật xin lỗi. Ta cho ngươi mang tới khốn khổ. Cần ta làm chút gì sao? Mark là luật sư chuyên nghiệp. Có thể giúp ngươi xử lý chuyện này. Chấm ngoặc kép. Gary tỏ ý bên cạnh luật sư. Không, không, cảm ơn, Mr. Peterson. Bất quá ta còn phải muốn là ngươi làm chút gì. Nếu không, ngươi khốn khổ cũng sẽ không lúc này kết thúc. Đặc biệt cảm ơn, ta mong đợi ngươi đến. Gary đi lên trước, cùng Chân Phàm nắm tay. Cầm rất chặt, ngươi sức lực thật là lớn. Gary, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Chân cười một tiếng. Dĩ nhiên có thể. Chân. Gary cười một tiếng. Gặp lại. Gary. Ở nhà chờ ta. Rất nhanh ta sẽ đi tìm ngươi. Chân Phàm làm một cái gọi điện thoại tư thế. Gặp lại. Chân. Gary vừa nói. Cùng luật sư ra cửa đi xa. Sau đó trong phòng làm việc bầu không khí tỏ ra rất quỷ dị. Sarah đi thẳng tới mình bên bàn làm việc ngồi xuống. Xem đều không xem Chân Phàm ngôn ngữ. Liền bắt đầu vỗ tay một cái. Tốt lắm, đều nghe trước. Mọi người cũng đều dừng lại trong tay chuyện. Chờ Sarah tiến một bước lên tiếng. Người chết tử vong thời gian là 11 năm trước. Phái nữ, độ tuổi sấp xỉ. Ở 21 tuổi tới 26 tuổi bây giờ. 1737 m. Tóc màu nâu, tầm vóc hơi gầy. Sau này chúng ta sẽ có hình ảnh phục hồi như cũ đi ra. Cho nên chúng ta phải mau sớm đầy đủ tên họ người bị hại. Còn có ngôi biệt thự kia. Là 10 đầu năm một cái tên là Dave Hagenberg Hollywood nổi tiếng nhà sản xuất phim. Chúng ta phải mau sớm tìm được người này. Dẫn độ hắn. Ren, người phụ trách Dave Hagenberg. Lena, người phụ trách cái đó đáng thương cô gái. Sarah vỗ tay một cái. Đều bắt đầu ai cũng bận rộn. Còn ta đâu? Có thể trở về nhà sao? Chân Phàm nhìn Sarah, cười một tiếng. Hắn phải cho Sarah một cái ấn tượng tốt. Ngươi, Sarah cười mỉa nhìn hắn một cái. Ngươi do ta tự mình phụ trách. Chân Phàm há to miệng, trợn mắt nhìn Sarah. Đi thôi, ta cho ngươi tìm một địa phương tốt. Chúng ta cùng đi trò chuyện một chút. Sarah vỗ một cái Chân Phàm cái mông. Ngươi đừng quên. Mới vừa rồi ngươi ở trên núi nói cái gì? Ta nói gì? Ngươi nói chúng ta là đồng nghiệp. Đừng không thừa nhận. Không, được rồi. Ta nói qua, đã từng là. Nhưng là, ngươi không phải nói đã từng. Mà là bây giờ. Sarah nụ cười phảng phất là một cái mê người cạm bẫy. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.